Kết hôn âm dương, chương 209, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong câu này, tôi biến mất, không phải là tôi không còn nữa mà là tôi trở về dạng hư thể, không ai có thể nhìn thấy tôi, cũng không ai có thể nghe tôi nói. Tôi vẫn còn nhiều điều muốn nói với cô cả nhỏ, tôi không được ôm con bé, và cũng không được nghe con bé gọi tôi một tiếng mẹ, nhưng tôi không có cách nào khác, vì vậy tôi đã trở lại thể vô thực. Thần tiên tỷ tỷ, tại sao không nhìn thấy tỷ nữa? Cô cả nhỏ đứng trước mặt tôi và bối rối nhìn quanh. Em biết chị vẫn ở đây, nhưng chị đang trốn phải không, vì vậy em không thể nhìn thấy chị nữa, phải không? Đúng, người đó có thực sự là mẹ em không? Dì ấy xuất hiện trước mặt em, nhưng tại sao dì ấy lại là một người câm, dì ấy cũng hung ác nha. Em nhìn mẹ của những đứa trẻ khác đều rất dịu dàng, tại sao mẹ em lại hung dữ như vậy? Còn nữa, chị tại sao nói dì ấy muốn giết em? Có người mẹ nào sẽ giết đứa con của chính mình chứ? Bảo bối, con thật thông minh. Tôi lau tay và lau nước mắt bằng tay áo rộng. Tôi đã có một chút niềm vui trong sự cay đắng và tự an ủi mình. May mắn thay, cục cải của tôi cực kỳ thông minh, không như Âm Thao, nhìn Mạnh Mộng một cái không thể rời chân, thật tốt. Cục cải nhỏ có thể phát hiện một chút bất thường. Tôi không thể tiếp tục như thế này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Mạnh Mộng sẽ giết cục cải. Là một người mẹ tôi không thể đứng yên, nhưng là một thể hư thể tôi có thể làm gì? Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, con rùa nhỏ cũng chỉ cho tôi một cách, anh ta nói, miễn là bất cứ ai có liên quan đến Mạnh Mộng đều có thể nhìn thấy tôi. Các vị thần cổ đại cùng thời với Mạnh Mộng đã chết nhưng huyết thống của cô vẫn còn sống. Đó không phải là Mạnh Trần sao? Tôi không thể tưởng tượng rằng Mạnh Trần đã trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng của tôi. Nhưng bây giờ nếu tôi đến tìm Mạnh Trần, tôi nên làm gì với cô cải? Tôi không thể để con bé lang thang trên phố như thế này, nếu gặp phải một người xấu thì sao? Ngay khi tôi bị bế tắc, cô cải đột nhiên nói. Chị gái xinh đẹp, chị có gặp khó khăn gì cần giúp đỡ không? Nếu chị còn ở đó, hãy cho em một chút thông tin để cho em biết em nên làm gì để giúp chị, còn chị thì sao? Thực sự là một thiên thần nhỏ, nhưng làm thế nào tôi có thể giúp con bé? Quảng cáo, đột nhiên, một thiên thạch rơi xuống từ bầu trời. Đó là một con rùa. Nó thậm chí còn bay ra khỏi cửa sổ ở tầng 10. Nếu không phải vì phản ứng kịp thời của cục cải, nó sẽ tan xác mà chết. Nó thực sự giống như binh thần trên trời giáng xuống. Vương Ba, giúp ta với. Tôi lập tức quỳ xuống bên cạnh con rùa nhỏ và nói. Ta cần đưa cục cải đi gặp một người, người có thể giúp ta làm một cái loa, giúp ta đưa con bé đi gặp người đó có được không? Rùa nhỏ thò đầu ra khỏi mai rùa, trông vẫn bối rối nhưng đã bị thuyết phục. Không vấn đề, cô nói cho tôi biết nơi cần đi, tôi sẽ đi đến đó. Con rùa nhỏ nói, cảm ơn. Cô cái nhỏ nhìn con rùa nhỏ ngạc nhiên, tại sao bạn cũng đến đây? Nhưng lúc này con rùa nhỏ quay người và bỏ đi. Bạn cùng chị gái xinh đẹp đến nhà tôi, hơn nữa nghe hiểu tiếng người, vì vậy bạn là do chị gái xinh đẹp phái đến giúp tôi có phải không? Con rùa nhỏ gật đầu và vẫy vẫy chân, có nghĩa là. Theo tôi, cô cái nhỏ hiểu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bạn có thực sự có thể nói cho tôi biết nơi để đi? Con rùa nhỏ đã bắt đầu bò đi, cô cái nhỏ biết rằng nó không thể nói chuyện, liền cất bước theo sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì vậy, với sự giúp đỡ của chú rùa nhỏ, cô cái bé nhỏ đã đến phòng khám của Lâm Nhuận. Khi cô cái nhìn thấy phòng khám của Lâm Nhuận, miệng con bé nhếch lên và buồn bã nói. Chúa ơi, tại sao bạn lại đưa tôi đến đây? Tôi sợ nhất là tiêm và uống thuốc, tôi không bị ốm, chúng ta mau quay lại. Nói xong, con bé cầm rùa nhỏ lên và quay lại cầu thang. Này, mẹ nên làm gì với con đây? Tôi rơi vào tuyệt vọng, nhưng may mắn thay, cục cải chỉ đi được vài bước và quay lại. Không, tôi phải giúp chị gái xinh đẹp. Con bé kiên quyết quay lại và bấm chuông cửa. Chẳng mấy chốc cánh cửa mở ra. Chính Mỹ Linh là người mở cửa. Mỹ Linh vẫn là người phụ nữ trẻ và ngọt ngào 7 ngày trước. Tuy nhiên, 7 năm đã trôi qua. Mỹ Linh trưởng thành hơn nhiều so với lần cuối tôi nhìn thấy cô ấy, và bóng tối trong mắt cô ấy trở nên nhiều hơn và sâu hơn. 7 năm, tôi quay lại có muộn không? Em nhỏ, sao em lại đến phòng khám của chúng tôi? Em khó chịu ở đâu? Mỹ Linh cúi xuống và hỏi một cách ân cần. Cô cái nhỏ sợ hãi nhanh chóng nói. Không, em không bị bệnh, em không muốn bị tiêm, em không muốn uống thuốc. Tôi không có quá nhiều thời gian, tôi chạy vào trong cửa và nhanh chóng muốn đi tìm Mạnh Trần. Ia, rùa nhỏ, cô cái nhỏ khóc vì sợ hãi. Khi tôi nhìn xuống, hóa ra con rùa nhỏ đã trốn thoát khỏi bàn tay của cô cải. Đôi chân nhỏ bé đó bò nhanh hơn tôi nghĩ. Sau khi tôi vào phòng, tôi gọi to tên của Mạnh Trần. Tôi nghĩ rằng anh ấy và Mạnh Mộng cũng có quan hệ huyết thống, và có thể nghe thấy tiếng khóc của bản thân tôi. Chắc chắn rồi, Mạnh Trần liền mở cửa. Tôi đã không nghĩ đến việc làm thế nào để đối mặt với anh, nhưng anh thực sự nhìn thấy tôi, để lộ một cái nhìn rất ngạc nhiên, phải mất 3 giây, liền hướng về phía tôi chắp tay bái lại. Bái kiến tổ cô bà, tổ cô nải nai, ôi, thật tuyệt, nghe cái tên này, trái tim tôi thực sự rất sảng khoái. Trước đây, tôi luôn bị Mạnh Trần đánh và lừa gạt đủ kiểu, nhưng tôi không ngờ bây giờ anh ta đang quỳ trước mặt tôi và gọi tôi là tổ cô bà của anh ta. Chấm, tôi cảm thấy phấn khởi mở mày mở mặt lưng thẳng tắp bộ dạng cao quý nói với hắn. Bổn tổ cô bà có việc muốn ngươi giúp đỡ. Là việc gì? Tôi trả lời, hiện tại bổn tổ cô bà chỉ là một giải oán. Một giải chấp niệm, những gì ta có thể làm là vô cùng hạn chế, vì vậy bổn tổ cô bà ra lệnh cho ngươi bây giờ tìm cách khiến ta xuất hiện trước nhân gian. Mạnh Trần đủ khả năng làm những việc nhỏ như vậy không? Trong lòng tôi cảm thấy vô cùng bất an. May mắn thay, Mạnh Trần gật đầu và nói, một điều nhỏ tổ cô bà, xin mời đặt tay lên tay tôi. Vì vậy, tôi đặt tay lên tay anh ấy. Tuy nhiên, tôi không thấy có gì thay đổi, nhưng tôi đã nghe thấy tiếng khóc bất ngờ từ cụ cải. Chị gái xinh đẹp, chị mau ra đây đi. Vì vậy, tôi nhanh chóng chạy ra ngoài. Tôi quay lại và hỏi cụ cải, em có thực sự nhìn thấy chị không? Cụ cải gật đầu mạnh mẽ. Vâng, chị gái xinh đẹp, trông chị rất xinh đẹp. Tại sao sau một thời gian biến mất chị lại xuất hiện? Chị không thể là một con ma được, chị phải là một tiên nữ. Cô cài nhỏ, những lời của đứa trẻ làm tôi rất ngọt ngào, và tôi không thể quan tâm đến điều gì nữa liền ôm chặt lấy con bé. Cách nhau 7 ngày, không, 7 năm, cuối cùng tôi cũng có thể ôm đứa con bé bỏng của mình một lần nữa. Quảng cáo, cách chương.